cưới nhầm chồng hào môn. Chương 51, 51, leo chin háo sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả các phương tiện truyền thông cũng không chụp được leo chin. Vậy thì tin tức nóng sốt thế này làm sao có thể truyền ra thế? Và ai có gan để làm chuyện như vậy? Nhà họ Tần là một dòng họ danh tiếng lại giàu sang. Hơn nữa vô cùng coi trọng lễ nghi. Cho nên bao năm qua chưa từng có ai nghe được một tin tức không tốt nào về nhà họ Tần. Bất kể là che giấu thật kỹ hay chân chính tu dưỡng đạo đức thì nhà họ Tần vẫn mang đến cho người khác cảm giác khiêm tốn. Có tố chất, bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy. Trong lòng Cố Hoàng Hải rất vui mừng. Nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Nếu chuyện này là thật thì anh ta có thể sai Lý Cảnh Phi tìm vài người phụ nữ xinh đẹp đến phục vụ. Nhưng lỡ đâu tin tức này là giả, việc đưa phụ nữ đến khiến Leo Chin không vui. Như thế chẳng khác nào anh ta tự lấy đá đập chân mình. Cho nên trước khi quyết định làm điều này, Cố Hoàng Hải nhất định phải biết tin này đến từ đâu và độ tin cậy của nó là bao nhiêu. Đương nhiên Lý Cảnh Phi cũng hiểu được những nghi ngờ của Cố Hoàng Hải. Lập tức nói ra tin tức vừa nghe được. Cậu Cố, lúc vừa nghe được tin này tôi đã cho người đi thăm dò. Cố Hoàng Hải vội hỏi. Vậy anh tra ra được gì? Cố Hoàng Hải vô cùng hy vọng tin tức này là thật. Nếu như chỉ cần vài người phụ nữ đã có thể gây ấn tượng với Leo Chin thì quá tốt. Hơn nữa Cố Hoàng Hải cũng tự cảm thấy mình có ưu thế tuyệt đối trong việc tìm phụ nữ. Tôi đã cho người lần theo manh mối. Cuối cùng điều tra được tin tức này là do phía giải trí Thịnh Thiên truyền ra. Cụ thể là một vai chính trong đoàn tung tin. Vừa nói, Lý Cảnh Phi vừa lấy điện thoại ra. Lướt đến một bức ảnh. Đây là ngôi sao nữ tên Polaris. Vừa nổi lên dạo gần đây. Cô gái trong hình trang điểm rất đậm nên không thể nhìn rõ gương mặt thật. Tuy nhiên từ các đường nét trên gương mặt cũng có thể nhận định rằng đây là một người phụ nữ xinh đẹp. Lý Cảnh Phi nói tiếp, Polaris tự nhận mình là bạn gái của Thịnh Thiên Leo Chin. Ban đầu ai cũng nghĩ cô ta chỉ cố trèo cao và tự nâng cao giá trị của bản thân. Nào ngờ đâu cô ta thật sự đưa ra được ảnh chụp chung với Leo Chin. Bối cảnh phía sau có vẻ là một ngôi biệt thự sang trọng của nhà họ Tần ở Mỹ. Đưa những bức ảnh kia ra cho tôi xem thử. Cố Hoàng Hải nghe thấy thế thì càng phấn khởi hơn. Như thể người sắp chết chìm bỗng nhiên vớ được chiếc phao cứu sinh. Lý Cảnh Phi vội vàng lướt lướt thêm mấy cái. Tìm được hai bức ảnh. Cậu Cố, cậu có thấy rằng biệt thự này rất giống với mô tả của các phương tiện truyền thông trước đó không? Cố Hoàng Hải yêu cầu Lý Cảnh Phi chuyển hình sang máy tính. Phóng to lên để xem. Ngôi biệt thự trong ảnh không đến nỗi nguy nga tráng lệ nhưng lại khiến cho người ta cảm giác giống như một trang viên với một môi trường sống rất nhàn. Nhã, dễ chịu. Bức ảnh này giống như in trong tin tức của giới truyền thông lúc trước. Cộng với tính cách khiêm tốn của người nhà họ Tần, bọn họ có thể chắc chắn rằng đây là biệt thự của nhà họ Tần ở Mỹ. Đến một bức ảnh khác, bên trong là một người đàn ông mặc một bộ vest màu xanh da trời. Chỉ ngồi yên một chỗ đã tỏa ra khí thế không giận mà uy. Về phần chân dung cũng rất ưa nhìn. Hoàn toàn được thừa hưởng gen tốt của nhà họ Tần. Tuổi tác khoảng chừng 28 tuổi. Hẳn là Leo Chin không sai vào đâu được. Các phương tiện truyền thông đã tốn biết bao nhiêu công sức mà vẫn không chụp được ảnh Leo Chin. Không nghĩ tới lại bị một cô nhóc làm cho lộ ra. Xem ra chuyện này không phải là giả rồi. Cố Hoàng Hải kích động đứng lên đi một vòng, suy nghĩ một chút nói tiếp, nghĩ cách đưa ngôi sao nữ Polaris đó đến gặp tôi. Tôi muốn đích thân xác nhận với cô ta. Bọn họ 5 lần 7 lượt muốn gặp Leo Chin nhưng không thể chạm mặt. Với tính cách đó của anh bọn họ rất khó có thể làm được điều mình muốn. Hôm nay lấy được tin tức như vậy khiến người ta không khỏi phấn khích. Cố Hoàng Hải nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Khuôn mặt Lý Cảnh Phi lộ ra vẻ xấu hổ. Cậu Cố, tối qua khi biết được tin tức này tôi đã tới gặp cô ta ngay lập tức. Nhưng tính tình của bà cô kia rất tệ. Tôi mời không nổi, không mời nổi. Cố Hoàng Hải hừ lạnh một tiếng. Một con nhóc mà anh cũng không mời được. Chẳng lẽ còn muốn đích thân tôi đi sao? Lý Cảnh Phi lau mồ hôi lạnh. con nhóc kia là người của Leo Chin. Chúng ta không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Thế thì để tôi đây tự đi gặp cô ấy. Người phụ nữ có những bức ảnh này trong tay. Chắc chắn mối quan hệ giữa cô ấy và Leo Chin tuyệt đối không bình thường. Cố Hoàng Hải nghĩ trong đầu. Nói không chừng còn có thể thông qua người phụ nữ này để làm quen với Leo Chin. Vậy tôi sẽ đi thu xếp trước. Nói xong, Lý Cảnh Phi xoay người định đi làm việc mà cậu chủ đã giao. Lý Cảnh Phi, Cố Hoàng Hải gọi anh ta lại. Bất kể tin tức này có thật hay không, trước tiên anh cứ tìm cho tôi vài người phụ nữ xinh đẹp. Tốt nhất là chọn phong cách khác nhau. Nhất định sẽ có kiểu mà Leo Chin thích. Lý Cảnh Phi cười đùa cợt nhã. Cậu cố yên tâm, tôi là cao thủ trong lĩnh vực này mà. Bảo đảm sẽ chọn ra toàn là người đẹp hàng đầu. Đến khi đó có thể cho cậu cố nếm thử trước. Cố Hoàng Hải tiện tay cầm lấy tách trà trên bàn ném về phía Lý Cảnh Phi. Người bên cạnh ông đây sao lại ngu xuẩn như vậy? Cậu Cố, trước kia cậu không? Còn chưa nói hết câu đã bị Cố Hoàng Hải hung hăng trợn mắt nhìn. Lý Cảnh Phi nhanh chóng đổi chủ đề. Là tôi nói sai rồi. Ở trong lòng cậu chỉ có cô hai nhà họ Giản thôi. Anh vừa nói gì? Trong đầu Cố Hoàng Hải chợt lóe lên một suy nghĩ. Mặc dù ý tưởng này rất hèn hạ, nhưng nó thật sự nảy sinh trong tâm trí của Cố Hoàng Hải lúc này. Cậu Cố, cậu muốn tôi nói gì? Lý Cảnh Phi hỏi lại một cách thận trọng. Những người từng hợp tác trước kia là ai? Thịnh thế Leo Chin là ai? Với thân phận của anh ta loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua? Làm sao những người bình thường có thể lọt vào mắt anh ta được? Cố Hoàng Hải xua đi dòng suy nghĩ trong đầu. Nói tiếp, lúc anh đi tìm người, hãy lấy cô hai nhà họ Giản làm tiêu chuẩn. Cậu Cố, Lý Cảnh Phi còn muốn nói thêm gì đó nhưng ánh mắt sắc lạnh của Cố Hoàng Hải dọa sợ đến mức im bặt. Anh ta đành phải oán thầm trong lòng. Nhan sắc của cô hai nhà họ Giản là loại càng ngắm càng thấy đẹp. Muốn anh ta tìm được một người phụ nữ như thế, chẳng phải là cậu chủ đang làm khó anh ta sao? Hai, nếu không phải cậu chủ nghĩa nặng tình thâm đối với cô hai nhà họ Giản, nói không chừng có thể dâng cô lên. Như vậy thì anh ta sẽ không phải đi khắp nơi tìm người nữa. Đột nhiên Lý Cảnh Phi bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Sau đó lại tự vỗ ngực an ủi. Nếu ý tưởng này của anh ta bị cậu chủ biết được thì nhất định anh ta sẽ bị lột da mất. Song Lý Cảnh Phi nào ngờ rằng dòng suy nghĩ vừa nãy xuất hiện trong đầu Cố Hoàng Hải cũng tương tự như thế. Lúc này trong tâm trí của Cố Hoàng Hải toàn bộ đều là Giản Ánh Nhu. Một Giản Ánh Nhu khi trước yêu đương cùng anh ta. Một Giản Ánh Nhu hiện tại đã kết hôn với người khác. Trước kia Giản Ánh Nhu dành trọn tình cảm cho Cố Hoàng Hải. Mà anh ta cũng không đành lòng từ bỏ Giản Ánh Nhu khi đó. Cách chương.